Truyện Khoái Xuyên Chi Đã Kiểm Cuồng Ma, tác giả Phong Lưu Thương Ngốc, đọc truyện Băng Băng. Quyển 18, thế giới thứ 18, thế giới thật, chương 18.3. Auer ngủ mê man chừng 3 ngày. Trong lúc đó, Chu Doãn Thịnh canh giữ bên giường một tấc cũng không rời. Bầu không khí trong bệnh viện đã hoàn toàn không giống ban đầu. Mỗi một vị bác sĩ, y tá đi ngang qua, trên mặt đều mang nụ cười sung sướng, nhẹ nhõm, tâm tình phấn khởi nói về tương lai tươi đẹp. Đại quân người máy đã tê liệt 3 ngày, các xưởng quân sự bị nữ hoàng điều khiển cũng đình chỉ hoạt động. Trên mặt đất yên tĩnh một mảnh, nguyên soái cách vài tiếng lại phái binh sĩ đi trinh sát. Từ đầu đến cuối không phát hiện ra khác thường. Bọn họ đã có thể xác định, máy tính Auer lựa chọn mới đúng là nơi ẩn thân của nữ hoàng. Y không phải gián điệp nằm vùng, mà là anh hùng cứu vớt toàn bộ tinh tế. Để kịp thời phản hồi thông tin chiến sự tiền tuyến, cơ giáp khống chế bằng não, cơ giáp khống chế bằng tay đều lắp đặt thời gian thật. Nhất cử nhất động của Auer bên trong trung tâm thông tin đều được quay phim lại, báo lên quân bộ, đồng thời cũng lưu truyền rộng rãi trong quân doanh. Y không chút do dự ngắt đứt hành động của Connor, dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra máy tính cài chip vào, hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất cao. Nhưng những thứ này còn chưa là gì. Làm người ta chấn động nhất là video ngắn 2 phút y chiến đấu với Connor. Rõ ràng là sử dụng cơ giáp khống chế bằng tay, lại có thể thuần thục thao tác động tác mà chỉ có cơ giáp khống chế bằng não mới có thể làm được. Chỉ một cái đá chéo, một cái trọng quyền, vài cái huýt tay liền triệt để tổn hại cơ giáp của Connor. Lập tức gỡ khoang điều khiển của Connor, rồi tiện tay ném sang một bên. Động tác lạnh lùng, nói không nên lời, nhưng lại đẹp trai vô cùng. Cơ giáp khống chế bằng tay vốn nặng mà trì trệ, dưới thao tác của y lại vô cùng linh hoạt, nhanh nhẹn. Nếu như đổi thành cơ giáp khống chế bằng não, lực chiến đấu mạnh mẽ không khó để tưởng tượng. Sau khi các chiến sĩ xem xong video thì đều bị trình độ chiến đấu và ý thức chiến đấu hạng nhất của tướng quân Auer làm cho bội phục. Quân bộ phân tích video nhiều lần, cuối cùng đưa ra kết luận Connor phát động tấn công với Auer trước, mà mục đích lại là vì phá hoại chip đã cài vào bên trong máy tính. Nếu như Auer không ngăn cản hắn, hành động cứu thế lần này liền thất bại. Bởi vậy, Auer không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Người may mắn còn sống sót trong tai họa lớn lần này, tỏ vẻ vô cùng hài lòng với kết quả xử lý. Duy chỉ có Connor Sarah Dương tức điên lên. Mấy lần tới tòa án quân sự khiếu nại, nhưng đều bị bác bỏ không chút lưu tình. Connor suýt chút nữa cài chip sai máy tính, dẫn đến hành động thất bại. Hơn nữa nói một chút thì thật là quá ngu xuẩn. Chỗ này đủ để triệt tiêu hết những vinh dự trước đây hắn đạt được. Trong 7 tháng mà Auer hôn mê, là ai ở tiền tuyến chiến đấu? Là ai từng lần đẩy lui đại quân người máy? Là ta. Chỉ vì một con chip và họ liền không đếm xỉa đến cố gắng và chiến công của ta. Ngược lại là chạy theo tán tụng Auer. Điều này quá bất công. Connor dựa vào trên giường bệnh, lãnh tĩnh kiềm chế nói. Vẻ mặt của Nam Thanh tràn đầy khó xử, dường như là muốn an ủi anh trai, nhưng là không tìm được từ thích hợp. Người đời chính là như vậy. Bọn họ không nhìn thấy khổ cực và mồ hôi mà người khác phải trả giá, chỉ thấy được thành công sáng lạng bên ngoài. Hắn đắn đo chốc lát, từ từ nói. Anh nên nhìn vấn đề từ một góc độ khác. Thật ra anh phải cảm ơn Auer. Nếu không phải hắn kịp thời ngăn cản anh, thì hiện giờ anh đã biến thành tội nhân của toàn đế quốc. Ta phải cảm ơn hắn. Dường như nghe được một câu chuyện cười, Connor lạnh lùng nở nụ cười. Hắn không cam lòng. Dựa vào đâu mà từ nhỏ tới lớn Auer chung quy đỡ trên đầu hắn? Vất vả lắm mới có được một cơ hội tốt như vậy, cuối cùng lại bị Auer phá hủy. Nếu như Auer biết nữ hoàng ở bên trong máy tính nào thì nên nói cho hắn biết, để hắn đi chấp hành nhiệm vụ, chứ không phải là cướp con chip đi. Suy cho cùng, chẳng qua là vì tranh giành quân công thôi. Thu lại đáy lòng tràn đầy lễ khí, Connor gật đầu nói, em nói đúng, thôi chuyện này qua rồi thì cho nó qua đi, truy cứu nữa cũng không có nghĩa lý gì. Owl tỉnh chưa? Hôm qua em đi thăm thì vẫn còn hôn mê, đợi lát nữa em lại qua thăm lần nữa. Nam Thanh thấy anh trai bỏ qua hiềm khích lúc trước với Owl, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại Owl là siêu anh hùng của tinh tế Aspa, nghe nói chẳng mấy chốc sẽ thăng chức, đồng thời cho tặng huân chương. Hắn bây giờ là thượng tướng, thăng cấp lên nữa chính là đại tướng. Đại tướng tuổi gần 27 là tồn tại có 102 ở tinh tế Aspa. Hơn nữa hắn còn là người đặc biệt, có thể sống hơn 300 tuổi. Mà bốn vị đại tướng khác, bao gồm cả nguyên soái cũng đã già lõm khọm, chẳng mấy chốc sẽ rút lui khỏi địa vị cao. Theo như vậy mà tính toán, Auer tuyệt đối có cơ hội trở thành người thống trị cao nhất đế quốc. Trong đầu Nam Thanh thoáng chốc phát họa ra tương lai sáng lạn của Auer, nhất thời cảm thấy được trái tim đập cuồng loạn. Hắn hiện tại đang tính toán tóm chặt Auer, chứ không phải là chợt gần chợt xa với hắn như trước đây. Nhưng hắn trước tiên muốn biết rõ, thiếu niên tự xưng là người yêu của Auer, đến tột cùng là ai? Câu nói hắn hỏi lão nguyên soái trong mấy bộ đàm, ngày tìm được thằng ngu này ở đâu vậy? Hiện tại đã truyền khắp toàn bộ đế quốc, danh hiệu ngu xuẩn này bị cưỡng ép gắn trên đầu anh trai, nhận hết châm biếm của người đời. Bởi vì câu nói này, sự nghiệp của anh trai gặp phải đả kích trước nay chưa từng có, muốn thoát khỏi ảnh hưởng của nó, ít nhất cũng phải tốn thời gian mấy năm. Hơn nữa còn phải bỏ ra cố gắng gian khổ hơn nhiều so với người thường. Nam Thanh càng nghĩ càng tức giận, đứng lên đi tới phòng bệnh của Auer. Connor nhìn chằm chằm bóng lưng vội vã của em trai, con người hiếp lại. Hắn chắc chắn sẽ không cho phép Auer đạp lên đầu mình. Có lẽ kế hoạch đã từng lập ra kia hiện tại có thể áp dụng rồi. Chu Doãn Thịnh nằm nhòa trên giường bệnh, dùng ngón tay vén mí mắt qua Auer, kiểm tra con ngươi của y. Hắn xem đi xem lại video chiến đấu rất nhiều lần, phát hiện một chi tiết người khác không phát hiện ra. Lúc Auer nắm chặt cổ tay của Connor, con ngươi của y từ từ biến đổi, từ màu nâu nhạt biến thành màu đen nháy. Ở giữa có lưu quang màu bạc di động. Bởi vì lúc đó y đứng ở trong bóng tối, chỉ có sườn mặt và ống kính, cho nên không nhìn kỹ thì sẽ khó phát hiện. Chu Doãn Thịnh có thể xác định lúc đó không phải là Auer Yesay mà là người yêu của mình. Hắn giơ một cái đèn pin nhỏ kiểm tra đồng tử của Auer nhiều lần. Đúng lúc này Auer tỉnh lại, khàn giọng hỏi, Tre, cậu đang làm gì vậy? Mí mắt của hắn bị thiếu niên lật ra quá nhiều lần, rõ ràng cảm giác được nhói nhói một hồi. Tôi đang kiểm tra cho anh lần này hôn mê 3 ngày 3 đêm. Chu Doãn Thịnh đóng đèn pin lại, lười nhác ngồi vào chỗ cũ. Hiện tại người tỉnh lại là bản thân của Auer, nhưng kỳ quái chính là hắn không cảm thấy thất vọng hay ủ rũ chút nào, bởi vì hắn đã xác định được người yêu đang ở trong cơ thể ấy, bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại. Hắn có thể vừa nghĩ biện pháp vừa chờ đợi, so với giày vò không có hy vọng trước kia thì tốt hơn nhiều. Tôi hôn mê 3 ngày 3 đêm. Auer nắm tay, cảm giác trong cơ thể tràn đầy năng lượng cuồng bạo, không hề có suy yếu sau một thời gian dài hôn mê chút nào. Hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy được bản thân có thể xé nát một chiếc cơ giáp bằng tay không. Anh còn nhớ chuyện này, chuyện xảy ra trước khi hôn mê không? Chu Doãn Thịnh mở máy tính, viết nhật ký quan sát theo thường lệ. Tôi theo Connor tiến vào trung tâm thông tin, tìm được nữ hoàng. Nàng ta rất phẫn nộ nhưng không thể xua đuổi chúng tôi. Connor cài chip vào máy chủ. Nói tới đây, Owl dừng lại, không ngừng xoa bóp huyệt thái dương đau nhức, chần chừ mở miệng. Sau đó xảy ra chuyện gì tôi không nhớ rõ. Tôi hôn mê thật sao? Đúng, anh hôn mê. Nhưng trước đó anh ngăn cản hành động của Connor, cướp đi con chip. Chu Doãn Thịnh vừa gõ chữ vừa hờ hững kể lại. Tôi cướp con chip đi. Auer lộ vẻ khiếp sợ. Đúng, anh cướp con chip đi, cài vào máy tính chính xác. Ai cũng không biết. Lúc tôi cắt đứt liên lạc với bên ngoài của nữ hoàng, đồng thời cố gắng giam giữ nàng ta bên trong thiết bị kết nối cá nhân, nàng ta lại tránh thoát ở một giây sau cùng, đồng thời chuyển đến trên một máy tính khác. Tôi thiết lập mạng từ trường khiến nàng ta không thể rời khỏi trung tâm thông tin, nhưng muốn tìm ra chính xác một máy ở bên trong 100.000 máy tính ở trong vòng 30 phút, đối với quân tiên phong mà nói không khác nào là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, chúc mừng anh đã hoàn thành. Càng ngày càng khiếp sợ, liếu ríu nói. Nhưng tôi cái gì cũng đều không nhớ. Anh đánh trọng thương Connor, đợi lát nữa người của quân bộ sẽ tới tra hỏi. Cho anh một lời khuyên, nếu như không muốn bị người ta nghi ngờ, tốt nhất đừng nói mình mất trí nhớ. Chu Doãn Thịnh nhìn chằm chằm con mắt của hắn, con người màu vàng trà phát ra ánh sáng yêu dị lập lòe. Hắn cố gắng dùng thuật thôi miên đánh thức người yêu, nhưng vẫn thất bại giống như trước kia. Auer tâm thần hoảng hốt trong chớp mắt, nhưng rất nhanh liền tỉnh lại, vừa nói cảm ơn vừa gật đầu. Hắn biết đám người quân bộ kia có bao nhiêu đa nghi, nếu để bọn họ phát hiện ra mình khác thường, theo đó sẽ đến là điều tra và giám thị vô cùng vô tận. Trước khi bọn họ tìm anh tra hỏi, tốt nhất là xem kỹ đoạn video này mấy lần, nhớ kỹ từng chi tiết nhỏ. Chu Doãn Thịnh ném một con chip qua, đứng dậy lững thững rời đi. Cảm ơn cậu. Auer vô cùng cảm động. Mỗi một lần tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, đều là thiếu niên này làm bạn ở bên cạnh hắn, còn thay hắn giải quyết tất cả phiền phức. Có lẽ giống như Nguyên Soái nói vậy, thiếu niên thích mình, chỉ là không biết biểu đạt mà thôi. Auer vừa mới xem xong video, người của quân bộ đã tới rồi. Nhiều lần do hỏi hắn tại sao có thể tìm được nơi ẩn thân của nữ hoàng, y một mực dùng trực giác để giải thích cho hành vi khó hiểu của mình. Trực giác đối với chỉ số tinh thần lực cực cao của người đặc biệt mà nói là một dạng căn cứ phán đoán vô cùng đáng tin cậy. Cũng không phải là phi khoa học mà con người khó tin. Rất nhiều người đặc biệt đều là dựa vào trực giác tránh thoát được sự uy hiếp của cái chết nhiều lần, cũng lập được chiến công hiển hách. Trong quân đội, các chiến sĩ càng thích gọi trực giác là ý thức chiến đấu. Quan điều tra của quân bộ chấp nhận lời giải thích của hắn, nói vài câu chúc phúc rồi đẩy cửa rời đi. Auer thở phào nhẹ nhõm, đang định rót cốc nước thấm giọng, thì thấy Nam Thanh đang kích động đứng ở cửa. Anh tỉnh rồi. Hắn nhanh chóng đi vào phòng bệnh, nhìn một chút khắp mọi nơi, giống như lưỡng lự hỏi. Trê đâu? Sao hắn không ở đây? Hắn có việc phải xử lý, đi trước rồi. Phô Bê, lại đây ngồi đi, có muốn ăn hoa quả không? Auer đưa một quả táo đỏ thắm qua. Sau khi máy móc thông minh bạo động, nhân loại giống như là rắn chuột sâu kiến, bị nữ hoàng xua đuổi xuống dưới đất kéo dài hơi tàn. Ngay cả ăn cơm cũng thành một vấn đề, huống chi là ăn hoa quả. Đây là đãi ngộ chỉ có anh hùng của đế quốc mới được hưởng. Nam Thanh liếc nhìn Auer đỏ hồng tai, tâm lý vô cùng hài lòng. Hắn ngồi vào mép giường, vừa gọt táo vừa oán giận. Auer, anh có phải có bạn trai sau lưng em? Chúng ta không phải đã sớm mức định sao? Bất kể ai tìm được nửa kia đều phải dẫn tới cho nhau nhìn một chút. Anh không có bạn trai. Auer cuống quýt phủ nhận. Vậy tại sao Tre lại nói anh là người yêu của hắn? Nam Thanh chú ý nhất chính là câu nói này. Sao có thể? Người anh thích là... Auer gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai, đang định lấy dũng khí tỏ tình với người trong lòng. Huyệt thái dương lại co giật mãnh liệt. Một cảm giác cực kỳ sắc bén, đau nhức, khuếch tán khắp toàn thân từ sâu trong não. Hắn cúi đầu che mặt, liều mạng đè nén tiếng rên rỉ xuống. Nam Thanh còn tưởng rằng hắn đang xấu hổ, giả vờ truy hỏi. Người anh yêu là ai? Người ta yêu, ngoại trừ Trera thì còn có thể là ai? Auer ngẩng đầu, trong mắt dần biến thành đen kịch như mực. Ở giữa là ánh màu bạc lạnh lẽo thấu xương. Rõ ràng vẫn là gương mặt tuấn mỹ cương nghị kia, nhưng bởi vì hàng mày hơi nhếch lên cùng khóe môi cong cong, càng lộ ra 10 phần tà mị. Đây chính là người trong lòng mà Auer đến chết cũng không quên được ư? Xùy, ánh mắt kiểu gì thế? Anh, không phải vừa rồi anh đã không thích hắn sao? Sắc mặt của Nam Thanh chợt biến. Ta đúng thật là không thích hắn. Auer cởi đồng phục bệnh nhân, đổi quân trang, từ từ nói. Tình cảm của ta đối với hắn, sao có thể dùng 2 chữ yêu thích để hình dung? Quá nông cạn. Ta yêu hắn, dùng cả linh hồn và sinh mạng để yêu hắn. Không thể nào, người anh yêu chính là em. Nam Thanh cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng phá vỡ khoảng cách giữa hai người. Hắn nghĩ Auer nhất định là vì kích thích mình nên mới nói như vậy. Thôi được, y được như ý nguyện rồi. Ta thích ngươi. Biểu tình của Auer vô cùng quỷ dị, tựa như trào phúng, tựa như thương hại. Y đi tới trước gương, vuốt phẳng nếp quân trang bị nhăn nheo, lại chải chuốt chỉnh tề cả sợi tóc bị hỗn loạn. Lúc này mới quay đầu đối mặt với Nam Thanh, từng câu từng chữ mở miệng. Ngươi có điểm nào đáng để Auer yêu thích? Gương mặt xinh đẹp, thân hình gợi cảm. Ngoại trừ 2 cái này, ngươi còn có cái gì? Một kẻ tinh thần lực và thể chất đều là phế vật cấp F, lại vọng tưởng khống chế cường giả cấp S. Ta không thể không thừa nhận, ngươi rất có dũng khí. Thế nhưng xin lỗi, thủ đoạn tán tỉnh kia của ngươi không có tác dụng trên người ta. Bởi vì ta đã có được người yêu ưu tú nhất trên thế giới. Rốt cuộc nhìn không lọt được người khác, đặc biệt là loại rác rưởi giống như ngươi. Ta phải đi, Tre đang đợi ta. Ngươi cứ tự nhiên nhé. Y toán gật đầu, biểu hiện nho nhã lễ độ như vậy, lời nói ra khỏi miệng lại hết sức tổn thương người. Nam Thanh lùi lại vài bước, lão đảo. Tinh thần lực cùng thể chất của hắn quả thật là cấp F, nhưng đây là bí mật của gia tộc Sera Dương, chắc chắn sẽ không bị người ngoài biết được. Hiện tại cha mẹ đã mang theo bí mật này an nghỉ dưới suối vàng, anh trai vì danh dự của gia tộc cũng sẽ không tiết lộ cho người ngoài, đặc biệt là Auer. Vậy y làm sao mà biết? Biết rồi cũng không sao, y vì sao lại muốn dựa vào đó vũ nhục mình? Phế vật, rác rưởi, hóa ra mình ở trong lòng y là tồn tại như vậy. Y ngày đó mặt đỏ tim đập, yên lặng bảo vệ, tất cả đều là giả sao? Nam Thanh không thể nào chấp nhận được thực tế tàn khốc này, lưng dựa vào vách tường, dùng ánh mắt đau thương nhìn nam nhân tuấn mỹ và tà khí kia. Hy vọng y nói với mình lời vừa nãy chỉ là một chuyện cười. Auer đi tới cửa, dường như nhớ ra cái gì, liền quay lại, soi phải soi trái với tấm gương, mở 2 cúc áo phía trên, lộ ra không ít da thịt màu đồng cổ cùng xương quai xanh, lúc này mới hài lòng. Lúc đi ngang qua Nam Thanh, trong mắt còn đang nghẹn lệ nóng, mỉm cười hỏi thăm, ngươi cảm thấy ta thế nào, được không? Hiện tại Auer không còn nghiêm túc cứng nhắc như trước nữa, lông mày rậm quy xích lên, sống mũi cao thẳng, con người hẹp dài lập lòe ánh sáng lạnh khốc, khóe miệng lại mang theo mỉm cười, toàn thân tỏa ra khí tức kỳ quái lại cường thế, nhìn qua vô cùng mê người. Nam Thanh bị mê hoặc, không tự chủ được gật đầu. Auer lúc này mới bước nhanh chân đến phòng làm việc, y càng chạy càng nhanh, trông thấy thiếu niên đưa lưng về phía mình, đang khom lưng lắp ráp máy móc. Trong mắt tràn ra cảm xúc mừng như điên. Y lặng yên không một tiếng động đi đến bên cạnh hắn, ánh mắt nóng rực, mê mẩn trên cặp mông đầy đặn, vểnh cao của hắn. Bảo bối, đoán xem ta là ai? Một tay y bóp lấy eo nhỏ của thiếu niên, một tay tùy tiện xoa xoa mông hắn, đôi môi dán lên vành tai trắng nõn của hắn liếm láp nhiều lần. Tiếng trêu đùa trầm thấp truyền vào trong tai, giữa đùi xâm nhập một cự vật nóng bỏng. Chu Doãn Thịnh trong nháy mắt cứng người lại. Giọng điệu dâm dê này, hành động muốn ăn đòn này, không phải xuất sinh kia thì là ai? Hắn muốn hành hung đối phương một trận để cho y biết mình mấy ngày nay chịu bao nhiêu giày vò, thống khổ. Lúc xoay người lại đổi chú ý, để y ngã trên bàn làm việc điên cuồng hôn môi. Bảo bối, em còn nhiệt tình hơn so với ta tưởng tượng. Hour giữ chặt sau gáy của thiếu niên, ngay cả thời gian lấy hơi cũng không muốn cho hắn. Anh nếu như giống em kìm nén mấy tháng, hiện tại cũng sẽ hận không thể ăn em. Con người của Chu Doãn Thịnh đã bị tình dục hun đỏ. Anh chỉ nhịn một ngày là đã không chịu nổi rồi. Bảo bối, anh xin lỗi. Hour đang định giải thích, lại cảm giác bắp thịt cả người bắt đầu cương cứng, huyết dịch cũng chậm rãi động lại. Y khẽ nguyền rủa một tiếng, đang định nhắn nhủ gì đó, liền triệt để mất đi ý thức. Hour giờ say cảm giác được có người đang hôn mình, động tác còn rất kịch liệt. Mở mắt ra vừa nhìn liền phát hiện là Tre, lập tức muốn đẩy hắn ra, tay chân bủng rủng, ngay cả nhấc cũng không nhấc lên được, ệ oải giống như là đi xuyên việt toàn bộ đế đô vậy. Tre, xin cậu đừng như vậy. Thừa dịp thiếu niên thở lấy hơi, hắn lúng túng mở miệng. Cả người của Chu Doãn Thịnh cứng đờ, lúc này mở mắt đánh giá nam nhân bị đè ở trên bàn. Our Yesay nho nhã lễ độ, nghiêm túc cứng nhắc lại trở về. Đủ má buồn nôn. Hắn lập tức hạ nam nhân ra, lại ói ra mấy ngụm nước bọt, sau đó dùng giấy ăn tiêu độc lau miệng không ngừng. Cảm xúc chán ghét không hề che giấu. Our cảm giác cả người đều không tốt. Hắn không nghĩ ra thiếu niên sao có thể thay đổi thái độ giỏi như vậy chứ. Rõ ràng là một giây trước còn hứng tình nóng như lửa hôn hắn. Một giây sau lại phản phất như mình hôn một con cóc ghẻ. Hắn thậm chí còn đi tới bên rãnh nước nôn khan. Lòng tự trọng của Our bị đả kích trước nay chưa từng có. Nhìn cái gì vậy? Người tôi muốn hôn không phải anh. Chu Doãn Thịnh rửa mặt, chỉ vào cửa phòng hé mở ra lệnh. Oh yes, mời anh rời đi, tôi còn phải làm việc. Hắn phải khôi phục bình thường hệ thống màn ảo từng bị nữ hoàng bóp méo, lượng công việc vô cùng lớn. Hắn vốn muốn chuyên tâm nghiên cứu biện pháp thức tỉnh người yêu, nhưng để bảo đảm cho những không gian dị độ kia không bị chuyên gia kỹ thuật của quân đội cách thức hóa, hắn không thể không nhận công việc này. Hắn giấu chúng nó bên trong một tầng ẩn, bố trí từng tầng lớp lớp phòng ngự, bảo đảm có thể tự động vận hành bên trong của không gian dữ liệu, vĩnh viễn không bị bên ngoài quấy nhiễu cùng điều khiển. Hour lúc này mới phát hiện bản thân không ở trong phòng bệnh. Hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, thấy thiếu niên lạnh mặt, thái độ vô cùng không kiên nhẫn, đành phải giữ yên lặng. Hắn lê đôi chân bủng rủng trở về phòng bệnh, đoán rằng có lẽ mình bị mộng du, tiếp tục ở chung với Choe, không chừng sẽ xảy ra chuyện lúng túng hơn, vì vậy nhanh chóng thu dọn đồ đạc về nhà. Nữ hoàng biến mất, toàn bộ đại quân người máy bị đưa về xưởng quân sự tiêu hủy, ngay cả người máy gia dụng không có lực công kích cũng bị con người đối xử lạnh nhạt, và họ hiện tại tình nguyện tự làm việc nhà. Ra ngoài tuyệt đối không dùng xe bay tự động kết nối màn ảo, mà là dùng xe điều khiển bằng tay. Máy tính vẫn sử dụng, thiết bị kết nối cá nhân liên kết với màn ảo lại bị tiêu hủy. Sau khi trải qua tai họa lớn này, con người sinh ra nghi ngờ và sợ hãi đối với tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật, cũng bắt đầu tiến hành nghĩ lại. Đây là một loại hiện tượng quay ngược hình thái xã hội, nhưng từ phương diện nhân văn mà nói, lại là một loại tiến bộ. Mỗi ngày đều có mấy ngàn tỷ nhân dân đăng nhập màn ảo tiến hành hoạt động, dường như là bao gồm tất cả chủng tộc của tinh tế Aspa. Bởi vậy có thể tính được sau khi chiến tranh qua đi thì thương vong nặng nề cỡ nào. Rất nhiều gia tộc bởi vì vậy mà tiêu vong. May mắn một chút thì cũng chỉ sống sót một vài thành viên. Nhân khẩu chợt giảm, trật tự xã hội rối loạn. Muốn chân chính thoát khỏi bóng tối chiến tranh thì ít nhất cũng cần thời gian mấy chục năm. Nhưng đáng vui mừng chính là sinh linh bị nữ hoàng xua đuổi xuống lòng đất cuối cùng cũng có thể trở về mặt đất sinh sống. Hour nhận được chấp nhận của bác sĩ, liền điều khiển xe bay trở về tổ trạch của gia tộc Yesei. Mẹ ruột của hắn qua đời từ rất lâu về trước. Sau khi cha kết hôn lần hai chưa tới mấy năm, thì chết ở trên chiến trường. May mà mẹ kế đối xử với hắn rất tốt, nuôi nấng hắn và Cheram trưởng thành, còn bảo vệ sản nghiệp của gia tộc Yesei. Lần này máy móc thông minh bạo động, mẹ kế vừa vặn nghỉ phép ở bên ngoài nên tránh được một kiếp. Gần đây dưới sự hộ tống của quân đội mới an toàn trở lại đế đô Tinh. Nhìn thấy con riêng phong trần mệt mỏi, Yesei phu nhân vui vẻ vô cùng, chạy tới ôm hắn một cái. Chào mừng đã anh hùng của mẹ trở về. Buổi tối con muốn ăn gì, mẹ làm cho con. Gặp được mẹ là quá tốt rồi, không cần cố gắng chuẩn bị cho con đâu. Làm mấy món ăn thường ngày đơn giản là được ạ. Cheram có ở nhà không ạ? Auer mỉm cười hỏi thăm. Nó còn đang ở quân doanh, lát nữa sẽ về. Con đi tắm trước đi. Yesei phu nhân đẩy hắn lên lầu. Auer trở về phòng, cuối cùng không chống đỡ nổi mà ngủ mê mệt. Qua 3-4 tiếng mới tỉnh lại. Hắn theo thói quen cầm lấy máy chiếu 4D đặt ở trên tủ đầu giường, ấn phím mở. Thân ảnh của Nam Thanh chậm rãi hiện lên, giọng nói ôn nhu dễ nghe hát một bản tình ca. Đó là màn trình diễn then chốt của hắn ở tiệc năm mới. Auer lén lút quay lại làm thành hình ảnh lập thể. Mỗi khi nhớ nhung là mở ra xem. Đây là bảo bối của hắn, mỗi lần làm nhiệm vụ cũng không quên đem theo bên người. Nhưng mà hắn nhìn một chút, biểu tình từ si mê biến thành chán ghét, con người màu nâu nhạt dần dần nhuộm thành màu đen như mực. Mẹ nó, cái quái gì đây? Y cười lạnh, tay không bóp nát mấy chiếc 4D chế tạo từ hợp kim titan, lại ném tất cả vật phẩm trong phòng có liên quan đến Nam Thanh vào một cái rương kim loại, đem xuống dưới lầu dùng máy xử lý rác nghiền nát. Anh đang làm gì vậy? Cheram đứng ở cửa, dùng ngữ khí không dám tin tưởng dò hỏi. Nếu như gã không nhìn lầm, thứ mà Auer hủy đi chính là những đồ dùng có liên quan đến Nam Thanh. Đây đều là bảo bối của y. Xử lý rác. Auer biết động tác của mình nhất định phải nhanh một chút. Hôm nay sử dụng liên tục 2 lần khối thân thể này, phụ tải quá lớn, sợ là lát nữa sẽ là chết máy. Nhưng những thứ này đều là quà tặng mà Phope tặng cho anh, rất có giá trị kỷ niệm. Cheram dùng ánh mắt thương hại nhìn Nam Thanh đứng ở phía sau mình. Hóa ra hắn nói đều là sự thật. Anh trai vậy mà lại di tình biệt luyến. Chú thích, di tình biệt luyến nghĩa là thay người yêu như thay áo, yêu người này sau đó lại không yêu nữa. Auer cười xì một tiếng, cất bước rời đi. Mới vừa đi chưa bao xa, lại đột nhiên rơi vào hôn mê. Cheram đá y mấy cái, thấy y không phản ứng. Lúc này mới khiêng y vào phòng khách, tùy tiện vứt ở trên sàn nhà. Nam Thanh đang chuẩn bị gọi điện thoại cho bác sĩ, lại bị Yesei phu nhân ngăn cản. Gọi cho anh trai cậu. Nhưng mà anh cháu không biết chữa bệnh, Auer không biết vì sao ngất xỉu, nhất định là cơ thể có vấn đề. Gọi cho anh trai cậu, bảo hắn mang người qua đây. Ngữ khí của Yesei phu nhân lạnh lùng khác thường. Nam Thanh do dự bất định gọi điện thoại, vẫn không phát hiện ra Cheram và Yesei phu nhân trao đổi một ánh mắt nham hiểm. Quyển 18, thế giới thứ 18, thế giới thực, chương 18.4. Hai anh em nhà Sarah Dương đang cãi nhau ở phòng bên. Cheram cùng Yesei phu nhân trông coi Auer hôn mê bất tỉnh. Mẹ, con thật sự nghĩ không ra, Connor vì sao không trực tiếp giết hắn? Hiện tại con chỉ cần nhẹ nhàng vặn cổ hắn một cái là dễ dàng tiễn hắn xuống địa ngục. Cheram đi tới bên cạnh người anh trai, đầu ngón tay nhúc nhích. Có trời mới biết gã muốn tự tay giết hắn bao nhiêu, ngay cả nằm mơ cũng muốn. Connor không nhận muốn hắn chết mà còn muốn triệt để hủy hoại danh dự của hắn. Con biết đấy, cái danh hiệu siêu anh hùng này vốn là thuộc về hắn, lại bị Auer cướp đi mất. Con trai, đừng kích động.